Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô Di Đà Phật. Được cái đâu bài giảng đâu chúng ta nghe là sau khi mãn thân người này sẽ đặng giảng sanh cực lạc thế giới, tức là hôm nay chúng ta nghe về tịnh độ, nghe về sự vãng sanh. Bởi vì chúng ta nghe giảng nó rất nhiều cái chủ đề khác nhau, thì phần nhiều là chúng ta để nâng đỡ cái trình độ giáo lý để chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật. Nếu hiểu được cái giáo lý căn bản của Đức Phật thì chúng ta sẽ tiến hóa và sẽ được giải thoát. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, càng lúc thì chúng ta thấy nó càng có cái gì đó, nó rất khó khăn, nó rất mơ hồ. Và có khi chính chúng ta trong vấn đề học tập, tu tập, mình thấy nó cũng không có tiến bao nhiêu. Và nếu mà kiểm chứng lại, chúng ta thấy cái tâm hồn chúng ta nó vẫn còn mê man trong cuộc sống. Và cái cuộc sống này, những cái danh, những cái lợi và tình cảm nó vẫn bao bọc chúng ta. Nó giống như một cái cán mà nó, chúng ta giống như một con nhộng ở trong cái cán, nó bao hết trơn. Cho nên chúng ta khó thấy ở bên ngoài thực sự là cái gì. Vì thế cho nên chỉ có cái vấn đề mà một cái pháp môn nào đó mà để chúng ta mở ra, cũng như là chúng ta cũng như con tầm, con nhậm mình nó mở cái cán ra, thì nó mới thấy được là cái phía bên ngoài. Cho nên con người chúng ta cũng vậy nữa. Mình suy nghĩ hay là mình muốn một điều gì đó, ngay cả những cái thiện tâm của mình ước vọng điều này hay điều kia, thì thực sự trong cái hiện đời đó, cái tâm của mình nó được an nhàn một chút, nó được tỉnh táo một chút. Và có thể nếu mà thật sự cái tín tâm của chúng ta có thật, và cái lòng mong giải thoát và thiện căn có thật, thì rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát xác, chúng ta sẽ thay đổi được cái cuộc sống và được tái sinh vào những cái cảnh giới lành. Nhưng mà trong hiện tại thì cái tâm của chúng ta đó nó rất là bất thường. Nên là khi thì chúng ta thiện, khi thì chúng ta không thiện. Nghĩa là chúng ta phiền não và lo lắng và sợ hãi, và nó ở trong một sự xung đột liên miên trong cái cuộc đời, cuộc sống chúng ta. Chỉ những người mà có cái đời sống nội tâm, tâm linh và học Phật thì chúng ta mới thấy điều đó. Bằng không thì chính cái tính chất mà lộn xộn, tính chất mà phiền muộn, tính chất mà nó liên tục thay đổi và liên tục khổ đau ở trong nội giới chúng ta đó, thật sự có khi chúng ta chính là cái đó, chúng ta chính là cái trạng thái tâm, những cái xúc và thọ đó. Cho nên chúng ta chỉ thoáng qua thôi cảm giác, rồi nó đi qua. Và nó liên tục như vậy, cũng như một người sống ở giữa xã hội, ở giữa cái con đường mà ồn ào. Mặc dù chúng ta biết con đường ồn ào, nhưng mà nó quá quen đó. Cho nên chúng ta đi xe hay là đi giữa đường phố, chúng ta nghe vô số những tiếng động của người nói hay là của tiếng con người. Nhưng mà chúng ta cũng không có quan trọng gì. Cho đến khi mà chúng ta đến một cái nơi mà yên tĩnh ngoại ô, hoặc là một cái thôn làng mà nó cách cái phố phường, cách cái thị trấn đông người, thì chúng ta mới thấy sự yên lặng đó. Từ cái thấy cái sự yên lặng đó thì chúng ta mới ý thức được cái sự yên lặng. Và nếu chúng ta có thực ý thức sự yên lặng thì chúng ta mới thấy rằng trong yên lặng đó chúng ta cũng còn có những cái lo lắng, cái suy nghĩ hoặc là những cái gì đó. Và lần hồi chúng ta biết rằng cái tâm mình ở trong động á, thì nó bất an, nhưng mà nó không thấy bất an trong cái động và cái động của cuộc sống xung quanh mình và cái bất an của tâm hồn mình. Hai cái đó nó giống như nhau. Và chúng ta thật sự quá quen rồi. Cũng như một người họ sống ở giữa phố phường, ở giữa chợ, ở giữa thành phố. Thật sự tức là họ sống ở trong tiếng động, cùng với tiếng động. Và bởi vì trong lòng người ta cũng động đại liên miên, cho nên người ta ở bên ngoài người ta cũng không thấy gì. Nó trở thành bình thường rồi. Cho đến chúng ta sống mà ngay ở giữa cái chợ ồn ào đó, hay là ở giữa những cái cuộc, nghĩa là vui chơi của đường phố, nghĩa là nó rất là ồn ào. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng không có để ý đó. Bởi vì chính chúng ta, trong tâm chúng ta còn ồn hơn nữa. Mà trong cái ồn của tâm hồn và cái ồn của tiếng động ở ngoài, nghĩa là cái quang năng của chúng ta, hai cái đó nó gần như chính là cái gọi là sống của chúng ta. Chúng ta sống trong sự ồn ào, cũng như con cá nó sống ở trong cái sự bơi lội của dòng nước. Cho nên nó là nước với một, cho nên nó không có thấy sao hết. Nhưng mà con cá nó lên khỏi dòng nước thì nó chết. Cũng như con người mà xuống dưới nước lâu thì nó chết. Bởi vì cái môi trường của nó không phải là nước. Thì thật sự chúng ta sống ở trong cái ồn náo lâu dài chúng ta cũng chết. Chúng ta chết đó là do chúng ta mất đi cái sự tỉnh thức, mất đi cái sự thanh thản, mất đi cái sự bình an, ổn định ở trong lòng. Và chúng ta cũng quen với cái sự ồn ào đó, thì chúng ta thấy sự ồn ào đó nó bình thường thôi. Cũng giống như một người mà nói năng lộn xộn, tục tiểu hay gì cuộc đời, thì người ta cũng thấy vậy là vậy thôi, chứ cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đi ngược lại thì rất khó. Chúng ta muốn trong lòng mà tìm lại những cái sự tịch lặng, thanh bình thật sự của cái người nhàn hạ, thì chúng ta không có. Cũng như chúng ta, khi nào mà chúng ta thấy những cái người mà trí thức hay là đường hoàng mà nói năng những cái lời lẽ thanh nhã, nghĩa là trong sáng, lương thiện, thì chúng ta muốn tập dạy cũng khó. Bởi vì chúng ta nói, có khi chúng ta nói rất là thô, và chúng ta thấy đó là thường rồi. Vì thế cho nên những cái gì dù có xấu, có tệ hại đến đâu nữa, nhưng mà nó lâu đời quá và nó trở thành hợp nhất với loại tâm thức của chúng ta, thì chúng ta không còn thấy nó khó khăn, nó khổ, nó ồn gì nữa. Nhưng mà chính cái đó nó cực khổ lắm. Cũng như một con vật, nó đã là mang thân một con vật, nó sống đời sống thật sự. Nếu con người mà nhìn xuống thật sự nó rất tệ hại, như là một con heo hay là một con bò, một con vật hoang dã này kia. Nhưng mà nó thì nó đâu có khổ đâu. Chính cái không khổ đó nó là thật sự khổ, bởi vì khổ đến nỗi nó không biết nữa, cho đến nó xuống dưới một con vật nữa, nó trở thành một con gì đó, như là con rắn hay là con rít hay là cho đây là một con sâu. Bởi vì khi mà nó trở thành chính cái đó thì nó là không bao giờ nó biết cái khác nữa. Nó gặp cái khác thì nó chỉ thấy có cái sự xung đột, muốn cán giết lẫn nhau, muốn ăn nuốt lẫn nhau thôi. Đó. Cho nên đến mức đó thì thật sự không có ai nói nó nghe được, nghe đạo lý được ấy cả. Nó đợi cho một cái kỳ gian dài dài dài, có thể nói a tăng kỳ kiếp gì đó, nó mới thay đổi, nó nhích một chút. Cho nên như ông Xá Lợi Phất nó làm một con kiến đó, mà có nhiều thời Đức Phật đi qua, tức là thời gian rất là dài, bảy lần Phật ra đời đi qua, nhưng mà nó vẫn là con kiến, nó chỉ là một con kiến đen. Đó. Trong khi đó người ta tu hành chỉ một thời của Đức Phật thì nó đã được sinh lên chư thiên, và có khi nó tiến hóa rất cao, hoặc là có khi nó đã thành Phật. Cho nên sự khổ lâu dài của chúng sanh không biết nói đi đâu là cùng. Cũng như con người cũng vậy nữa. Hồi xưa tôi đi ra chợ, tôi thấy một người họ ngồi họ bán rau, một cái bà bán rau. Tôi hay mua rau đó. Nhưng mà rồi mấy tháng sau hay là mấy năm sau thì tôi cũng thấy người ta ngồi chỗ đó. Nhưng mà một bữa bỗng nhiên tôi không thấy người đó ngồi đó nữa. Thì thấy là có một cái người con gái. Tôi nói, bà già đâu? Thì nó nói là mẹ con chết rồi. Rồi cái đứa con nó cũng tiếp tục nó ngồi đó nó bán rau. Nó có trường hợp. Thì tôi bước yên lặng tôi suy nghĩ, tôi thấy cuộc đời nó là vậy. Nó thay đổi, rồi chính cái thay đổi nó chỉ ngạc nhiên hay là khổ gì đó một chút xíu rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà chính cái qua đi đó, cái mà đáng lẽ nó tỉnh thức lên thì nó không bao giờ tỉnh thức. Ngay cái mà nó so sánh một chút để nó muốn tiến hóa, muốn cái gì đó, có khi nó cũng cái tâm trí nó cũng không có nhiều. Cho nên nó chấp nhận, hay là nhiều khi nó cũng không biết là chấp nhận là gì, nó là vậy thôi. Đó. Cho cuộc sống trong sanh tử chúng ta vậy. Một kiếp này mà nhiều khi chúng ta làm một nghề chúng ta còn khó thay đổi. À. Mà giả tí dụ chúng ta có thay đổi nhiều thì nó cũng vậy. Nó cũng ở trong một cái tính chất của cái lòng hy vọng, mong chờ, tham muốn và muốn được tất cả những cái điều mà chúng ta tưởng tượng ở trong lòng. Cho nên con người không có thấy cái thực tại. Dù chúng ta nói thấy thực tại, thấy xung quanh, thấy bây giờ, thấy bên ngoài, nhưng mà chúng ta cái thực tại đó nó là ở trong lòng chúng ta chứ không phải là ở ngoài. Vì thế cho nên chúng ta không thấy thực. Thì mình muốn tu như vậy, thực sự nếu một người mà hiểu biết, mà tự tâm phát minh và tự tâm muốn thay đổi thì điều đó có thể làm được, cũng không đến nỗi khó lắm. Nhưng mà so với những người khác cũng khó lắm. Đó. Cho nên mình nói như vậy để mình thấy rằng cái tính chất tiến hóa làm thay đổi một kiếp người, hay là nói trong giáo lý như thay đổi sự giải thoát. Để mà giải thoát thực sự cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà khi mà chúng ta chết rồi, mà chúng ta đi trong tâm tối, trong cái đường hắc ám vô minh, để tái sanh làm một con gì đó, có khi là một con sâu bọ hay này kia, cũng có thể, chúng ta không biết được. Nhưng mà dù chúng ta biết hay không biết thì chúng ta vẫn vẫn phải đi tái sinh ở trong những kiếp số mà chúng ta không bao giờ nghĩ được, mà chúng ta cũng không bao giờ tin được, rất khó. Bởi vì mình bây giờ mình làm sao mà thành con sâu. Nhưng mà có thể. Hồi xưa học Phật tôi cũng đọc nhiều cái sự tích tái sinh này. Có một cái ông vua, ông nhớ cái bà hoàng hậu đó. Ông thương mấy dữ lắm khi bà chết. Nghĩa là không bao lâu. Ông nhớ, ông than khóc này kia. Mà cũng như bao nhiêu cung tần phi nữ khác Nhưng mà ông không nghĩ đấy, ông chỉ nhớ cái bà hoàng hậu đó. Nhưng mà ông đó, ông cũng có cái chút đạo đức thiện căn gì đó. Rồi có một cái vị họ tu hành đắc đạo, họ bư nói rằng bệ hạ không nên nhớ nữa, bởi vì hoàng hậu bây giờ không sống ở trong cái mà hoàng thượng dù bây giờ có thương nhớ, có nghĩ đến đến đến bà hoàng hậu đó thì bà cũng không biết và bà cũng không nhớ. Mà nếu giả tí có gặp đi thì bà cũng không có nhìn hoàng hậu đâu, không có nhìn vua đâu. Nghĩa là có thể là bà đã có người khác rồi. Ông vua ông không tin, ông nói nghĩa là hậu của trẫm là một người tốt, một người thương yêu, nghĩa là tất cả những cái tâm hồn đó là ông quá biết rồi này kia đó. Nhưng mà ông không biết về cái tính chất tái sinh, cái thiện gốc như thế nào. Cuối cùng thì ông cứ thương nhớ hoài. Thì cái ông bạn của ông một cái nhà mà nó thuộc về hiểu đạo đắc đạo đó, ông mới dặn, ông nói thôi để tôi sẽ cho hoàng cho bệ hạ thấy được. Ông mới dẫn ra vườn, thì ở trong một cái vùng mà để chứa phân đó thì có mấy con sâu. Ông mới chỉ một con sâu đó, ông nói đó đó là cái hoàng hậu của vua. Ông không tin, lạ lắm. Thì ông mới làm, ông này ông có cái thần thông rất là lớn. Ông mới chỉ cho ông vua nói hỏi, hỏi bà còn nhớ tôi không, bà có thương tôi không này kia đó. Thì ông cũng làm cho con sâu đó nó nghe được và nó nói. Ông hỏi thì con sâu nói tôi không biết ai ấy cả. Bây giờ tôi có chồng gần bên đây này, nói cái tiếng sâu á, tôi là không có dính dấp gì tới ai. Thì nó có một con sâu ở bên đó. Câu chuyện này là một chuyện tôi đọc lâu lâu lắm rồi, mà nó là một câu chuyện nhân quả ở đó. Mà trong cái này là chắc là Đức Phật nói chứ không phải ai đó. Nhưng mà cuối cùng rồi rồi hai con sâu đó nó lủi vô ở trong một cái đống phân đó. Và nó không còn nhìn nhận ông vua nữa, nó không cần vào ông vua. Thì sau đó ông vua ông mới tỉnh thức. Cho nên một con người có thể đọa làm một con rắn, có thể đọa làm một con sâu, có thể đọa làm một con khỉ, hay là chúng ta chỉ tưởng tượng đến một con to lớn như con voi, con hổ, hay là con rồng, con gì đó thì chúng ta có thể tin được. Nhưng mà nếu con người mà làm một con sâu thì chúng ta khó tin được. Nhưng mà tôi không tin, nhưng mà có thể, bởi vì nó cũng là một cái, có một cái gọi là cái linh hồn hay là cái thức. Bởi vì cái thức đó nó không phải to hay không phải nhỏ, nó chỉ một xíu thôi, vô hình thôi đó. Thì nó đã mất rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta đi ở trong cái vùng trung ấm, trong cái thân đó chúng ta mờ mịt đó, rồi bỗng nhiên chúng ta thấy một cái điểm nào đó nó lóe sáng, có nhân duyên đến đó, thì chúng ta gặp hai người họ sống với nhau, họ gần gũi nhau, họ ôm nhau. Và bây giờ chúng ta không, lúc đó chúng ta không có phân biệt, không thấy cả. Nhưng mà ở trong một đích điểm nào đó của cái hai người đó, tức là người ta sống với nhau đó, thì bỗng nhiên cái người, cái hồn đó, cái tâm thức đó, nó sẽ thấy, nếu nó là một cái người sau này mà nó thấy là một cái người đương bà đó, nó là một người con gái, thì bây giờ nó là cái người con gái của nó, nghĩa nó thay thế trong cái người mà cùng sống với cái người đó, giữa hai người, một người nam người nữ đó. Ở đó là nó nằm ở trong cái bộ Nguyên Nhân Luận nó đây nè, mà tôi coi rất lâu. Nghĩa là nó là một ở trong hai người đó, nghĩa là nó, hoặc là nó thế cho cha nó, hay là nó mẹ nó, nếu con trai thì nó thế cho cha nó, hay con gái thì nó thế cho mẹ nó. Thì chính mà khi mà người ta sống gọi là nó đến một cái mức nào quan lạc đó, thì cái hồn đó tự nhiên nó thấy chính là nó, và lúc mà nó đến một cái nào đó thì tự nhiên nó lọt vào trong cái chỗ đầu thai, nó trở thành đó. Đó là cái thuyết đầu thai, cái thuyết tái sinh đầu tiên mà tôi có hồi tôi còn đi học ở trường Phật học đó, thì tôi thấy cái chỗ đó, nghĩa là chưa biết cái cách tái sinh như thế nào, mình chưa có biết nhiều, chưa có nghiên cứu học nhiều, thì tôi thấy tôi đó là tôi đọc cái bộ Nguyên Nhân Luận nó dài. Thì chúng ta thấy rằng con người trong chốc lát có thể trở thành một con người khác, cho đến nghĩa là có thể ngoài cái ma quỷ thần thánh gì đó thì cũng có thể trở thành một con vật, một tái sinh, hay là như đạo Phật nói có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì chúng ta thấy thực sự nó không ra gì là gì hết cả. Cũng như một con người có thể đương dài giàu có, nhưng mà tự nhiên vì một lý do nào đó bị mất mát, bị phá sản hay là bị gì đó, cũng có thể nghèo, người giàu cũng có thể nghèo. Hoặc là mình có một cái tội gì đó thì tự nhiên tất cả của cải tài sản mình cũng mất hết. Hoặc là như bão lụt như bây giờ đó, người ta chạy gọi là bó của chạy lấy thân đó, chạy lấy người đó. Đó. Cho nên gần đây tôi hay coi chuyện bão lụt rồi ở trên thế giới người ta bỏ, đó là chuyện thường lắm. Thấy nhiều khi mình có một chiếc xe nho nhỏ mình tưởng là quý, hoặc là mình thấy đó, tôi thấy xe cộ mà nó nổi lên mình giống như hộp quẹt vậy đó, nó dồn cái đống mà trong đó tôi biết, tôi dòm tôi thấy nhiều chiếc xe rất có giá trị, gọi là siêu xe cũng có trong đó. Rồi một cái nhà lầu mấy tầng như vậy tự nhiên nó nghiêng nghiêng nó đổ sập xuống. Cho nên tôi cũng có một cái duyên, nghĩa là về được cái sự tỉnh thức trong vấn đề đó. Mỗi lần mà tôi thấy như vậy tâm tôi nó thay đổi dữ lắm, tự nó cũng như nó rạng rỡ rồi, nó trắng sạch ra. Tôi nghĩ là thế giới nó là vậy đó. Khi mà mình thấy được cái mà thật sự nó không thể khẳng định được, không thấy nó là như vậy, mà mình không tin là nó như vậy bởi vì nó thay đổi trước mắt mình đó, thì gọi là mình thấy cái vô thường. Mình thấy vô thường không có nghĩa là mình thấy cái sự tan ra đó, nhưng mà trong tâm mình tự nhiên nó mất hết. Tự nhiên bỗng nhiên mình không còn đức tin cái thế giới này nó tồn tại như là mình đang thấy đâu. Khi mà mình không tin cái thế giới tồn tại như là cái tầm nhìn của mình đó, thì con người mình nó đổi khác. Nó đổi khác. Hay là con người của cải đầy, nhưng mà rồi một đêm bão lụt hay gì đó, người ta hoảng hồn, người ta chạy đi, không có lấy được một cái gì cả. Rồi người đó cũng có thể may rủi. Có khi nước nó cuốn đi, hoặc là trong chiến tranh này kia đó. Mình thấy cái đó nó rất là gọi là mình giác ngộ cái sự vô thường, giác ngộ thật sự cái vô thường, thì tự nhiên trong lòng mình không còn thấy tin tưởng nữa. Mình không thấy tin tưởng thật sự, trong đó nó xóa rất là nhiều về cái lòng tham của mình. Tự nhiên mình nó nản lòng, mình chán, mà cái này nó tự xóa trong tâm mình chứ không phải là do mình bỏ. Đó là tôi nói về cái ngộ vô thường. Ngộ khổ cũng vậy nữa, tất cả đó. Cho nên tôi thường hay coi những chuyện mà nó gọi là những hiện tượng về thế giới, về cái tin tức thế giới, an ninh thế giới, chiến tranh. Tôi thấy cuộc sống này thực sự nó có những cái rủi ro bất nhiều chuyện lắm. Từ cái tính chất dịch bệnh con người đó, có thể nó làm cho chúng ta mất đi những cái tính chất bình an, những cái tính chất an ổn, vì chúng ta sẽ sợ hãi, lo lắng, rồi tai họa, rồi chiến tranh, rồi đủ thứ chuyện ấy cả, nghĩa là dịch bệnh, rồi đói khát, rồi cái gì đó, rồi đánh lộn giết nhau, rồi đủ thứ chuyện, nghĩa là xã hội đó. Nghĩa là tôi hiểu có thể nó không nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy bấy nhiêu cũng đủ rồi. Cuộc sống nó là vậy đó. Tự nhiên mình thấy nó rất là nản. Nó nản thì có nhiều khi mình không muốn sống nữa. Mà mình nghĩ rằng không muốn sống không bằng mình không nên nguyện đi vào cuộc sống như thế nữa. Không nguyện đi vào cuộc sống có nghĩa là mình không muốn có trở lại cái thân con người để thụ hưởng những điều đó. Và mình nghe nói trong kinh Phật có nhiều loại thân khác, như là thân của chư thiên, thân của quỷ thần, hay thân của những loài rồng, hay là những loài kim sĩ, điểu, atula, đủ thứ. Cho nên trong khi đó mình, nếu mình muốn nghĩ đến loài nào thì mình sẽ sanh vào cái loài đó. Còn nếu mình chán nản đến mức mà mình muốn theo giáo lý mình trở thành một cái thân pháp thân, thì thực sự mình không chấp nhận cái thân nào ấy cả. Thì không chấp nhận tức là trong cái màn tưởng tượng của mình đó, mình không có tạo một hình ảnh của cái thân, mình không có tạo một cái sự ước muốn, một cái sự ước muốn mà để nó tụ thành một cái hình của một cái thân nào. Mà mình không có tạo thành một cái ước muốn để mà nó đến một cái chỗ để có cái thân đó. Tức là mình không có cái hướng để tái sinh. Thì lúc đó mình trở thành có cái phần giải thoát. Như là khi mà ở trong bậc đô trung ấm, mình thấy một cái bức màn trắng nó hiện ra. Trong khi nó chưa tái sinh vào một cái thân nào. Và cái thân bây giờ của mình đã xuất ra rồi. Mình đã xuất cũng như xuất hồn vậy. Mình đã xuất cái thức của mình nó ra khỏi thân này. Mà mình chưa có thân khác. Tức là coi là cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm đó. Nếu bây giờ mình được học, được luyện tập ở trong giáo lý Phật, mình được tỉnh thức, mình được biết những trường hợp nên nên nghĩ ngợi, nên nên chọn lựa như thế nào, thì ở trong đó mình cũng có thể quyết định được. Nhưng mà ở trong đó cái mê nó nhiều hơn cái tỉnh. Bây giờ mình phải nghĩ ngợi rất nhiều, mình phải có một cái tính chất chuyên khoa về cái con đường đó, thì trong lúc đó mình mới nhớ được. Cho nên nó như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị, như là người mà bị quá nhiều sự rối ren nợ nần trong những giây phút nào đó, mình thì những người nợ đó họ đến, họ đòi mình, và cái người nào mình thiếu nhiều nhất, có thế lực thì họ kéo mình lôi đi. Cái tâm mình rất nhiều việc, gọi là tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị, chỗ nào nạn thì nó chìm xuống đó. Cuộc sống nó là theo cái chỗ đó. Nạn thì nó chìm, mà khinh thì nó nổi. Mà nếu mà có một cái gì đó mình nó tạo thành lực thu rút thì mình bị thu rút. Bằng cách mình phải thoát ra tất cả đó. Nhưng mà bằng cách nào mình thoát? Nếu mình tu mà đạt được từ sơ thiền trở lên thì mình mới thoát khỏi những cái vấn đề dục giới. Hay là mình vượt qua, nghĩa là tứ thiền thì mình mới có thể thoát qua cái sắc giới. Nhưng mà điều đó rất khó. Cho nên ở trong kinh Phật đó, 10.000 cái pháp môn để giải thoát thì chỉ có cái pháp môn mà như kinh điển thường dạy đó. Nghĩa là chỉ có pháp môn niệm Phật mới thoát khỏi luân hồi. Ức ức người tu khó có một người giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mới thoát khỏi luân hồi. Cho nên nếu Đức Phật mà không dùng pháp môn niệm Phật mà tế độ thì không thể độ hết chúng sanh. Nếu Phật mà bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể độ hết chúng sanh. Trong kinh đã quyết định, Đức Phật cũng nói như vậy, các vị tổ cũng nói như vậy. Mà chúng sanh mà nếu rời pháp môn niệm Phật thì không thể thoát luân hồi. Đi một hồi tu thiện tu này kia rồi cũng rớt trở lại. Còn chúng ta muốn mà y như Đức Phật hay là y như quý vị đại giác thì thật sự nó không phải là không có, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là hiếm. Chúng ta có thể là ở trong một phần vạn, một phần triệu gì đó, một nghĩa là siêu lên lên chút, hay là xê dịch một chút, như trở thành chư thiên, trở thành quỷ thần hay là trở thành gì đó thì còn có thể được, chứ trở thành giải thoát thì không, rất lâu, rất khó. Dạ tí tô mà vẫn còn thối chuyển. Vẫn còn thối đọa. Rất nhiều sự tích nói về cái chuyện tu hành mà trong giờ chót vẫn có thể bị cái cận tử nghiệp nó lôi cuốn. Cho nên chỉ có cái pháp môn niệm Phật. Thành ở cái đoạn này Đức Phật có nói cho dòng họ của Đức Phật nghe. Thở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở khu rừng Ni Cư Đà trong nước Ca Tỳ La. Một hôm Đức Bổn Sư phái Ngài Ca Lưu Đà Di qua giáo hóa Phụ Vương, vua Tịnh Phạn. Phụ Vương của Đức Phật Thích Ca là vua Tịnh Phạn. Ngài Ca Lưu Đà Di liền vặn thần thông, ngồi kiết già, bay trên hư không mà thẳng đến thành Ca Tỳ La, rồi giảng nói công đức của Phật cho Tịnh Phạn Vương nghe. Vua phát lòng kính tin, bèn dắt người trong họ Thích đến rừng lễ Phật. Cho nên vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật, là nghĩa là phụ vương của Đức Phật, mà cũng phải giáo hóa, cũng phải có vị A La Hán mà giáo hóa khuyến khích thì ông mới đến, chứ không phải dễ gì mà ông đến được. Đức Phật giảng rộng nghĩa tam giải thoát môn, tức là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn và vô tác giải thoát môn. Tức là Đức Phật giảng cái pháp môn vô tướng vô tác cho Đức Phật nghe. Không vô tướng vô tác, gọi là tam giải thoát môn. Tức là hiểu rõ cái không, hiểu rõ cái vô tướng và cái không tác, vô tác. Đức Phật giảng rộng nghĩa tam giải thoát môn cho vua cha và người dòng họ Thích. Đức Phật lại dạy tất cả pháp đều là Phật pháp. Tức là sau khi mình hiểu được cái không, cái vô tướng, vô tác, thì chính ở trong cái tâm mà hiểu đó, thì Đức Phật mới nói rằng tất cả, nghĩa là pháp đều là Phật pháp. Mình nhìn bằng cái tâm đó thì mình thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Bởi vì nó không có danh, không có tướng như là bình thường mình chưa giác ngộ mình thấy. Nếu người giác ngộ thấy rồi thì thấy tất cả đều là Phật pháp. Tức là thấy cái đó không danh, cái đó không tướng. Biết được cái đó thì tất cả cái đó thành Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Vua gặng hỏi, nếu tất cả pháp đều là Phật pháp, thời lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều là Phật cả. Đức Phật giảng, nếu ở nơi chúng sanh mà không điên đảo, nhận thấy đó chính là Phật. Đó. Cho nên cái này là chính Đức Phật nói. Bởi vì tất cả các pháp mà nếu chúng ta rời phân biệt hay là thấy như thật, tức là chúng ta thường nói theo ngôn ngữ bình thường là thấy nó như thị đang là hay gì đó, thì tất cả nó đều là pháp. Bởi vì pháp pháp không khác pháp, tất cả các pháp nó đều là pháp, nó không có, nó khác là do cái âm thanh, cái tiếng gọi, cái tên gọi, hoặc là sự phân biệt, hoặc là sự ưa thích, sự chọn lựa, chứ còn chính nó là nó. Cho nên tất cả các pháp đều là pháp. Khi mà chúng ta không có một cái tính chất phân chia, nghĩa là gọi là phân biệt, nghĩa là trong tâm chúng ta không có vọng, không có cái từ, không chọn lựa gì, thì tất cả nó đều như nhau, thì gọi là pháp, pháp nào với pháp nào cũng giống nhau. Cái chuyện đó thì nó cũng không khó, nếu mà trong tâm chúng ta ngừng tất cả phân biệt hết, ngừng gì hết, chúng ta ở trong cái gọi là vô niệm hay là trong cái không đó, thì chúng ta nhìn lướt qua một cái thì nó thấy nó đồng nhau. Mà nhiều khi cái đồng còn không có thì cái gì cái khác cũng không có được. Nên chúng ta bắt đầu nhận cái tất cả đều là Phật pháp lại chỗ đó. Cho nên nếu tất cả pháp đều là pháp, pháp thời lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều là Phật. Đó, đó là kêu vua Tịnh Phạn, ông nói như vậy đó. Đức Phật mới nói nếu ở nơi chúng sanh mà không điên đảo, tức là chúng ta không có điên đảo nhận thức vọng tưởng đó, không điên đảo nhận thấy đó, thì mà không điên đảo nhận thấy đó là Phật. Không điên đảo mà nhận thấy, tức là chúng ta không có cái tiền trần nào hết tất cả. Nhược ly tiền trần đó, bữa trước mình nói nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm. Thì tất cả chúng sanh đều là Phật. Chính đây là Đức Phật nói, chứ không phải là, chứ không phải là thiền, không phải ai nói cả. Nhưng mà mình muốn hiểu câu này thì mình phải biết. Cho nên mình nói là giác ngộ là Phật. Giác ngộ là không có tâm vọng. Trong cái khoảnh khắc đó, ở trong cái thật, cái vô niệm, cái chân, chân tâm. Nếu mình biết rõ ràng ở cái mặt bên trong, tức là mình không thấy mình có vọng, mình không thấy khái niệm, mình không thấy niệm, mình không có gì đó, mình thấy như cái thấy, thì đó là chân. Thì trong cái chân thật đó mình nhìn thì tất cả các pháp đều là pháp, và khi đó mình là Phật. Đó nó như thế đó. Nếu mà trong khi chúng ta chết đi với một cái tâm mà xác định như thế đó, thì chúng ta sẽ trở thành một sự tiến hóa rất lớn, trở thành một vị Bồ Tát hay là một cái gì đó mà chúng ta không có bị lệ thuộc vào vật chất, không có dính dấp vào vật chất. Chúng ta tiến hóa và cần tiến hóa lên cao thì chúng ta nhận diện cái chỗ thật, cái chỗ mà chúng ta ngộ đó, cái tâm đó. Mà cần nhận diện thì chúng ta trở thành chính nó. Cái mà chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta trở thành cái nó, thì chúng ta trở thành cái pháp thân, và trở thành một cái thân mà nó biến hóa là do chúng ta cái... Cho nên khi cái quan điểm chúng ta nhận diện thế như thế nào, thì tùy cái thấy của chúng ta mà thế giới như vậy. Cho nên nếu chúng ta trong lòng chúng ta thanh tịnh thì thế giới này nó thanh tịnh. Đó là cái chúng ta có thể trắc nghiệm được, chúng ta có thể thấy được, chứ không phải là gì giáo lý Phật nói mà thôi. Còn nếu chúng trong tâm chúng ta bất tịnh thì cái chỗ nào cũng bất tịnh. Tịnh hay là bất tịnh nó đều như thế. Cho nên có khi tôi ở trong phòng tắm, trong toilet, tôi cũng có những cái suy nghĩ gì đó. Mà tôi lúc đầu tôi nghĩ mình ở trong này mình không nên suy nghĩ về chân lý, suy nghĩ về giáo lý và Phật đồ này kia mang tội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ý nghĩ nó không có dính dấp gì cả. Nó không dính dấp vào nước, vào đất, vào lửa, vào gió. Nó không dính dấp gì cả. Cũng như bây giờ mình đứng ở địa ngục đi. Tại sao ở địa ngục mình không niệm Phật được? Ở địa ngục có lẽ là nhiều khi nó còn khổ hơn ở trong cái nhà xí nữa. Mà ở địa ngục thì người ta nếu không niệm Phật thì họ đâu giải thoát, mà rất cũng khó mà được cái pháp môn niệm Phật trong địa ngục, hay trong loài ma quỷ, hay trong loài dơ dái. Cho nên Đức Bồ Tát mà còn quá làm một con ong để kêu, để đến gần một cái vùng mà toàn là trùng mà dòi tựa không á. Mà Đức Phật phóng ra, Đức Bồ Tát phóng ra cái giọng Om Mani Padme Hum để cho tất cả chúng sanh nghe được âm thanh đó mà giải thoát, mà trở thành Bồ Tát. Đó. Mà tất cả chúng sanh dòi tựa là dĩ nhiên ở trong chỗ dơ dãi. Cho nên khi tôi nghĩ như vậy thì tự nhiên tôi cũng trong lòng tôi cũng nguyện là ở bất cứ nơi nào, dù ở đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở chỗ dơ dãi, mà nghĩ đến Phật á, thì niệm Phật và cầu nguyện được đến với thế giới chư Phật thì cũng được giải thoát. Chứ không phải là chỉ ở trước bằng Phật không. Bởi vì cái tâm là cái chỗ chính. Ở trong tâm mình có thật hay không? Có cái sự phát tâm như thế không? Còn cái cảnh giới xung quanh không dính được. Cho nên có lần tôi mặc áo dài mà có khi tôi cần phải đi ra, nhưng mà trong lúc đó tôi phải là cần phải đi vào toilet. Có khi nó gấp rút đi nữa tôi không mở, cởi được áo dài, dĩ nhiên là có áo tràng bình thường thôi chứ không phải là áo vàng này. Tôi mới nghĩ mình như vậy mình mang tội lắm này kia. Nhưng mà tôi nói, ủa, nếu mà cái áo này mà nó dính mang tội thì râu tóc đồ của mình, tất cả mặt mày đồ mình nó đều tội hết, nó đều dính hết. Rồi bây giờ không lẽ mình lột da, mình cạo, mình cắt đầu ra, cái đầu mình đi vào trong cầu tiêu. Bây giờ mình có thể thay đổi áo được, mình bỏ ngoài hay là mình nhưng mà làm sao? Mà không lẽ mỗi lần mình vào đó mình đi tắm thôi, mình cũng không có thời giờ mà tắm, ví dụ vậy đó. Cho nên tôi nghĩ rằng nó do tâm mình thôi. Nhưng mà mình phải sạch sẽ, chứ mình không được bừa bãi dơ dái đại khái vậy đó. Đó. Nhờ cái suy nghĩ vậy cho nên cái vấn đề phẩm chất của mình đó, mình có thể tự xây dựng, tự hoàn chỉnh nó bằng cách nào mà mình chấp nhận được, mà mình không có bị mặc cảm, không có bị sợ hãi. Đó. Cho nếu ở nơi chúng sanh mà không điên đảo nhận thấy đó chính là Phật. Nếu mình không điên đảo mà cái cảnh trí này mình thấy thanh tịnh thì cảnh trí này nó cũng là cái nơi tịnh. Bởi vì do cái thấy mà nó tịnh, mà cũng do cái thấy mà nó trượt nói. Chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình không thấy ở trong cái tầm nhìn, cái quan năng nghĩa là sai khóc của mình mà nó ảnh hưởng. Thành không điên đảo nghĩa là mình không có cái tưởng, không có vọng tưởng chứ không có gì cả. Vọng tưởng là điên đảo, khởi niệm là điên đảo. Vô niệm, niệm tất chánh, hữu niệm, niệm thành ta, có niệm là ta. Nhất thiết chúng sanh nghĩa là cái khởi niệm nó thành ta niệm. Cho nên cái địa tạng nói đó, mình khởi một niệm thì nó thành ra ta. Cho nên khi mà mình không khởi niệm đó thì mình chính là Phật. Bởi vì không khởi niệm không phải là cái thân này là Phật. Chính cái chỗ không niệm đó, mình coi cái chỗ không niệm là cái gì? Tức là Phật không có tướng. Cái chỗ không niệm nó không có tướng. Nhưng mà nó là cái biết. Nó là cái biết. Nó là trong veo. Nó không có vật chất. Nó là cái pháp thân mà. Nó là ánh sáng. Nó là chân lý. Nó là cái tánh giác. Bây giờ có thân này, cái tánh giác nó cũng ở trong từ đây. Mà không có thân thì tánh giác đó nó cũng không mất. Cái biết nó cũng không có mất. Cho nên cái Phật tánh đó nó không diệt. Vì thế cho nên tánh biết hay là cái giác hay là cái trong sáng của cái tâm của mình á, tức là tâm mình, nó không có dính dấp đến Phật chất. Mình cứ gọn lập thử mình coi thử thì chính cái chỗ đó là Phật. Nhưng mà mình không nghĩ cái gì hết cả, mà mình không có vọng tưởng điên đảo, mình thấy như thật, thì thân mình với tất cả cảnh nó đều là có thể cũng gọi là tịnh độ được. Bởi vì đó là cái cảnh tịnh độ. Nhưng mà cái tịnh độ này mình cần phải lớn hơn nữa, tức là mình phải đến với thế giới cực lạc. Tất cả pháp đều là Phật pháp, thì tất cả chúng sanh không điên đảo đó chính là Phật. Gọi Phật tức là nhận thấy chúng sanh đúng như thật. Đây là Đức Phật nói. Nếu mà Đức Phật nói nhận thấy chúng sanh đúng như thật, nhận thấy chúng sanh đúng như thật tức là thấy thực tế. Thực tế là cái thật mà không còn có thể suy lượng được, nó nhỏ nhất của, tức là cái thấy không thể so sánh được. Té, bởi vì té là nó rất là mà cái nhỏ nhất thì thực sự cũng là cái lớn nhất. Thực tế chính là pháp giới, tất cả pháp vốn vô sanh, cái pháp nó không có sanh, không có diệt. Thật sự tự tâm mình sanh diệt thôi, chứ pháp nó không có sanh diệt. Đây là môn Đà La Ni, nên để tâm nơi pháp vô sanh này, đừng tin nơi khác. Đó, đây là một cái pháp môn tuyệt đối. Nếu người nào á có thể đọc đi đọc lại cái câu này cho nó thuộc, cho nó biết, rồi mình theo cái này mình coi đi coi lại, có thể hàng trăm lần, thế nào mình cũng thấy rõ. Một lần mình mơ hồ, mình đọc đi mình nhiều lần, và chẳng bao lâu mình sẽ thấy điều đó. Bây giờ có lâu lắm thì cho như một tuần đi, thật sự mình cũng thấy đó. Đó. Mà thấy đó là thật sự nó ngang bằng với sự giác ngộ chân thật nhất. Cho nên khi mà nói thực tế chính là pháp giới, tất cả pháp vốn vô sanh, tức là không có sinh, không có diệt. Tức là cái không phải cái đó không có sanh diệt, nhưng mà mình thấy cái đó không sanh diệt, tức là cái tâm mình không sanh diệt. Thì cái tâm không sanh diệt, tức là tâm Phật. Đây là môn Đà La Ni, tức là tổng gồm hết. Nên để tâm nơi pháp vô sanh này, đừng tin nơi khác. Bây giờ vua Tịnh Phạn và bãi vạn người họ thích nghe Phật giảng dạy, điều tỏ ngộ chứng vô sanh pháp nhẫn. Thật sự vô sanh pháp nhẫn nó rất cao, có thể nói là thất địa bát địa. Đức Phật mỉm cười và bảo rằng người họ thích có trí quyết định nên ở trong Phật pháp được mau an trụ vững vàng. Bởi vì sự quyết định tức là mình có một cái trí tuệ, mình nhìn thấy, mình xác định liền, chứ mình không có nghi ngờ, thì mình an trụ cho nên được vững vàng. Đức Phật mới nói sau khi mãn thân này sẽ đạt vãng sanh cực lạc thế giới, hầu gần bên Phật A Di Đà sớm thành vô thượng Bồ Đề. Đó, chính Đức Phật thọ ký cho bãi vạn người họ thích. Mà trong pháp môn niệm Phật này thì chúng ta thấy, nếu mà pháp môn niệm Phật nó không lợi hại mà thì Đức Phật đâu có đem hết dòng họ của Ngài mà vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy như vậy, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa. Đây là không phải là nói pháp môn niệm Phật, nhưng mà cái chuyện này, cái tích này nó trong truyện của Đức Phật và trong cái thời của Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật đem tất cả dòng họ mình mà được mà vãng sanh cực lạc. Cho nên bởi vì ngộ vô sanh pháp nhẫn, và trong đó ở giữa cái hội chúng Đức Phật, có Đức Phật và tất cả mọi cái, thì họ đâu có nghĩ tới chư thiên, họ đâu nghĩ tới gì đó. Thì Đức Phật thọ ký như vậy, tức là họ sẽ theo cái sự thọ ký của Đức Phật mà vãng sanh cực lạc. Cho nên bây giờ Tịnh Phạn và bãi vạn người, tức là 70.000 người, người là dòng họ của Phật. Nghe pháp, nghe Phật giảng dạy, điều tỏ ngộ chứng vô sanh. Đức Phật mỉm cười và bảo rằng người họ thích có trí quyết định nên ở trong Phật pháp được mau sanh an trụ vững vàng. Sau khi mãn thân này sẽ đạt vãng sanh cực lạc thế giới, hầu gần Đức Phật A Di Đà sớm thành quả Phật. Cho nên Đức Phật ổng cái gì ổng cũng thực sự nói theo đời thường, là ổng cũng dành cái ưu tiên lúc bây giờ cho ông già ổng, cho cha ổng, mình nói theo thế thường, cho tất cả bà con quý vị. Mà trong khi Đức Phật nếu mà có cái gì hơn nữa hoặc là lạ hơn nữa thì Đức Phật ổng lại khuyên vua Tịnh Phạn. Cho nên chúng ta thấy cái pháp môn niệm Phật tịnh độ này, chính Đức Phật còn đem tất cả dòng họ quý tộc bà con quyến thuộc bãi vạn người mà vẫn sanh cực lạc. Cho nên bây giờ nếu chúng ta về cực lạc rồi thì chúng ta hỏi ai là bà con của Đức Phật Thích Ca hồi đó, cho tôi gặp coi, thì chúng ta sẽ gặp lại. À, nói vị này là vua Tịnh Phạn hồi đó nè, này là hoàng hậu Mai Gia, này là cái ai ai bà con Phật ở trên đó, chúng ta thì cũng còn đó. À, cho nên điều đó chúng ta nghi ngờ gì? Nếu chúng ta có nghi ngờ về pháp môn tịnh độ thì cái chuyện này là chuyện lịch sử của Phật. Trong sách giáo lý của Đức Phật nói như vậy đó. Thì chúng ta thấy kêu bằng ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Nhớ Phật, nghĩ niệm Phật, hiện tiền hoặc là tương lai sẽ thấy Đức Phật. Không có cái phương tiện nào khác. Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, tâm khai ngộ. Bởi vì thấy Phật là tâm khai ngộ rồi. Nghe Phật, thấy Phật không có một cái tâm nào khác thì tâm đó là tâm khai ngộ. Là hợp nhất. Bởi vì trong Phật nó không có điên đảo, không có sanh tử. Thì nó là giác ngộ, là Phật. Chúng ta phải có đức tin. Bởi vì ở đây nó đầy đủ cái chứng tín. Đức Phật Thích Ca nói, mà cũng không phải là ngày bây giờ Ngài nói về tịnh độ, mà ngài lại nói cái pháp chứng của vua và tất cả dòng họ Thích lúc bấy giờ. Nhưng mà ngài lại khuyến khích và nói mọi người đều vãng sanh cực lạc. Tức là chúng ta biết là cõi cực lạc có thật. Đức Phật Thích Ca có giảng dạy dạy thật và có đem tất cả bà con dòng họ mình mà vãng sanh về cực lạc là thật. Và vô số kinh Đại Thừa đều nói như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm hay là tất cả các kinh khác, kinh Pháp Hoa cũng nói có Đức Phật Di Đà, hay là kinh Báu Tích, hay là nhiều kinh như thế đó. Mà chúng ta không tin sao được. Bây giờ chúng ta đi đâu cũng vậy. Tại sao chúng ta không chịu đi về cực lạc? Chỉ trừ có chúng ta không tin rằng mình bị luân hồi. Thì chúng ta không có, khi chúng ta không tin thì chúng ta không có biết thật hay giả gì cả. Thì chết chúng ta phải theo nghiệp. Thế mình có nghiệp gì thì mình theo nghiệp đấy. Bởi vì chúng ta nói là tôi làm thiện, tôi đâu có gì, có gì ác đâu. Nhưng mà chúng ta biết làm sao là thiện. Trong 10 điểm thân 3, khẩu 4, ý 3 là 10 điều thiện đó, chúng ta có hoàn hảo không? Trong 10 điều thiện ác nhưng chúng ta có thể là 10 điều đều không thiện, hoặc là 1, 2 điều cũng khó. Thành chúng ta phải có đức tin. Chúng ta phải có đức tin. Bởi vì kinh điển này không ai có thể viết ra. Rồi cái người chép cuối cùng này là Hòa Thượng Trí Thịnh. Một đại hòa thượng là cũng như là tổ tịnh độ của Việt Nam vậy đó. Và hồi mà tôi xuất gia, tôi ở chùa Ấn Quang, những vị mà lớn nhất mà đạo đức nhất thời bây giờ đó, đều niệm Phật. Như Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, hay là tất cả. Kể là các cụ tăng thống như là Hòa Thượng Tịnh Khiết, Hòa Thượng Tệ Tạng, nghĩa là sư ông Khánh Anh, hay tất cả mọi đều niệm Phật hết cả. Bởi vì không lẽ những người đó họ không biết chọn lựa à? Họ là bậc tổ thầy của mình. Cho nên chúng ta không thể, mà nếu mà không có quan trọng thì người ta không quyết định. Nó rắn gấp rút, thật sự là rất gấp rút. Cho nên chúng ta phải niệm Phật, phải đức tin đầy đủ. Và quyết chắc cầu vãng sanh. Chúng ta cứ hứa đi, cứ mua giấy trước đi. Mua giấy trước bằng cái lời nguyện. Có đức tin là chúng ta cầm cái giấy trên tay, tức là có cái nguyện trong lòng và chúng ta sẽ vãng sanh. Chứ còn tính toán quá rồi, nửa có, nửa tin, nửa không nữa, thì tức là chúng ta bị hỏng việc. Trong một kiếp này mà nếu chúng ta đi sai thì chúng ta sẽ đi sai hoài. Rất khó trở lại. Cho nên trong kinh nó tin là mẹ của công đức, tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tin là làm cho thiện căn tăng trưởng, tín vi trưởng dưỡng cho thiện căn. Tín năng siêu xuất chúng mà lộ. Cái tin là vượt qua tất cả những ảo ảnh, những cái sự ma quỷ giác ngộ tầm bậy. Tín năng thành tựu đạo Bồ Đề, cái tin đó nó đưa đi đến cái chánh đẳng giác, cái đạo vô thượng. Cho nên chúng ta phải có đức tin, đừng có nghi ngờ, và phải nguyện lực. Chúng ta nghe thêm một số các vị vãng sanh nữa. Cái vị này tên là ông Kiệt, ông Sai Ma Kiệt. Trong thành Ca Tỳ La Vệ có ông trưởng giả tử tên là Sai Ma Kiệt đến lễ Phật và bạch rằng: Bồ Tát thực hành hạnh gì mau chứng quả vô thượng chánh giác, đủ các tướng hảo, vân vân. Đức Phật vì ông mà giảng những hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và sau Đức Phật kết thúc vô ngã, vô nhân, như quyển hóa. Nghe Phật giảng xong, ông Sai Ma Kiệt chứng đạn vô sanh pháp nhẫn. Trong pháp hội 500 vị tỳ kheo, 500 thanh tí nữ và 500 thanh tín sĩ và 500 thanh tín nữ đồng chứng bất thứ chuyện, tức là không thay đổi nơi cái quả vị vô thượng Phật được. Đức Phật thọ ký cho tất cả những người trên khi mẫn chung sẽ sanh về cõi nước thanh tịnh của vô lượng thọ Phật ở Tây Phương. Chúng ta thấy ở đây vô tư không? Chứ đâu có phải. Cũng như có người đó, người ta chọn một cái trường hợp nào tốt nhất để người ta đi, hay là người ta học, thì thế giới này người ta có thể đi qua Âu Châu, hay là qua Mỹ, hay là qua ở một trường hợp nào mà danh tiếng trên thế giới. Cái chuyện đó là tự nhiên người ta đi thôi. Bởi vì người ta biết điều đó chứ không phải cần khuyến khích. Campbell nói, cho nên Đức Phật thọ ký tất cả những người trên khi mẫn chung sẽ sanh về cõi nước thanh tịnh của vô lượng thọ Phật ở phương Tây, sẽ thường hộ trì vô lượng Phật Pháp, giáo hóa thành tựu vô số nhân dân, làm cho điều được bậc bất thối. Tu hành như vậy đến vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, sẽ ở nơi cõi này theo thứ tự nối nhau mà thành Phật. Đó. Nên là những người đó ở lại cõi ta bà này, và vô số vô lượng cái cõi A Tăng Kỳ sau này như số các sa màn thành Phật, và cũng thành Phật trên cái cõi này. Chúng ta có một vị quốc vương tên là Ô Trành, gọi là Ô Trành Pháp Vương, rất mến Phật Pháp. Một hôm vua bảo các quan rằng: trẫm đâu ở ngôi vua hưởng phước, nhưng rồi cũng chẳng trốn khỏi số vô thường. Trẫm giàu ở ngôi vua hưởng phước, nhưng rồi cũng chẳng trốn khỏi số vô thường. Nghe kinh nói cõi Tây Phương cực lạc là nơi giải thoát, trẫm phải phát nguyện cầu sanh về cõi ấy. Từ đó ngày đêm sáu thời, nhà vua hành đạo niệm Phật. Thường khi trai tang, nhà vua cùng hoàng hậu đích thân dâng cơm nước cúng dường. Nhà vua tinh tấn tu hành như vậy ngót 30 năm, đến lúc lâm chung, dung sắc nhà vua vui tươi và hiện rất nhiều điềm tốt. Đây là những chuyện mà người ta nói một cách vô tư, tức là của một vị vua đó. Rồi một cái chuyện của một cái người cư sĩ tên là Lưu Trình Chi. Ông Lưu Trình Chi tự là Trọng Tự, người Bành Thành. Cha khuất sớm, ông thờ mẹ rất hiếu, học thông kinh sử, rất giỏi về học thuyết lão trang. Ông làm quan tham quân nơi Bành Thành, vì tánh không thích chiều theo thời tục. Mặc dù các công khanh nhiều phen tiếng dẫn về triều Âm Điều Cố Từ. Bây giờ Huệ Viễn đại sư ở Lô Sơn tu niệm Phật tâm muội. Huệ Viễn là vị tổ đầu tiên ở Lô Sơn mà phát, nghĩa là cái pháp môn niệm Phật tu tâm muội này đó. Ông nghe tiếng đến Lô Sơn xin theo tu học. Đại sư hỏi: quan cao tước lớn sao lại bỏ đi? Ông thưa: triều nhà Tấn không vững, quan to thời nhiều nạn, vả lại vô thường không định, được sanh đường sanh tử phải lo, nên tôi bỏ việc tục mà cầu đạo pháp. Chúng ta nghe những chuyện này đó, trước hết là chúng ta nghĩ chuyện này có thật không? Thì chúng ta không thể từ chối được, chúng ta nói. Nếu không có thật thì người ta đâu có nói, ai là người nói ra cái này trong sử sách đường hoàng. Mà rồi này cái chúng ta phải tin là cái câu chuyện này có thật. Mà nếu có thật như vậy thì cái vấn đề tịnh độ hay vãng sanh là một chuyện có thật. Khi chúng ta tin câu chuyện có thật, tin người có thật thì tự nhiên chúng ta, cái đức tin nó trở thành ở trong lòng của chúng ta. Đó. Còn nếu chúng ta nghe câu chuyện mà chúng ta nửa tin nửa nghi, hoặc là cái tâm chúng ta yếu quá không tin, thì thật sự cái pháp môn đó chúng ta cũng lỏng lẻo. Cho nên mình tin cũng như là tin nhiều khi chuyện cổ tích mà nó còn có thật, chứ không phải là không có. Còn cái chuyện này là phải có thật. Triều nhà Tấn không vững, quan to thời nhiều nạn, vả lại vô thường không định, đường sanh tử phải lo, nên tôi bỏ việc tục mà cầu đạo pháp. Lưu Vũ, một danh nhân thời ấy, tặng âm Lưu Trình Chi, đức hiệu là Di Dân, để tiêu biểu tâm trí của âm Chi. Đồng thời lại có các nhà danh sĩ thật đức như Quý Âm, Tâm Sát, Lôi Thứ Tâm, Châu Tục Chi, Trượng Giả, Trương Thuyên, Tất Tần Chi, vân vân, cùng rất đông cao tăng đại đức đồng đến Lô Sơn. Nhất là núi Lô Sơn. Hồi đó tôi thích cái bài Lô Sơn Yên Vũ Chiết Giang Triều. Vị đáo sinh bình hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai phi lạc vị, Lô Sơn Yên Vũ Chiết Giang Triều. Tức là mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến đạn hẳn muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Bây giờ là cái tai họa Lô Sơn và Chiết Giang đó là nó ghê gớm lắm. Nó trở thành kêu bằng những cái luồng nước lớn mà nó cuốn trôi không biết bao nhiêu làng xóm. Cùng rất đông cao tăng đại đức đồng đến Lô Sơn, Huệ Viễn đại sư hướng dẫn tất cả mọi người đến trước tượng Tây Phương Tam Thánh, đồng lập thệ nguyện cùng tu tịnh nghiệp. Đó là hội niệm Phật đầu tiên ở miền Đông, ở là miền Tây, tức là thuộc về Ấn Độ. Miền Đông tức là lúc đó là Trung Quốc, Trung Hoa. Thuận lời Huệ Viễn đại sư, ông Trình Chi soạn bài văn lập thệ đồng tu tịnh độ, đồng sanh cực lạc, đồng mâm thành Phật, đồng độ chúng sanh mà chạm vào bia đá. Ít lâu sau, ông Trình Chi qua bên khe phía bắc Tây Lâm, cất riêng một tịnh thất để làm chỗ thiền quán niệm Phật. Ở thất được nửa năm, trong lúc nhập định, ông thấy quang minh của Đức Phật, tức là ánh sáng của Đức Phật. A-di-đà chiếu sáng mặt đất thành màu huỳnh kim. 15 năm sau, đương lúc niệm Phật, ông thấy Đức A-di-đà hiện kim thân, phóng quang chiếu mình ông. Ông liền đánh lễ mà bạch rằng: ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ mẫn xoa đầu con và lấy y trùm thân con. Rồi ông rập đầu cúi lại nơi chân Đức Phật. Đức Phật liền đưa tay vàng xoa đầu ông, cùng kéo y vàng phủ trên mình ông. Ít hôm sau, ông mơ thấy mình đến bên ao thất bảo. Trong ao có vô số hoa sen lớn màu xanh và trắng, mặt nước đứng trong như lưu ly. Một người cao lớn trên đầu có vầng sáng tròn, ngực bài chữ vận. Chỉ nước Âu mà bảo ông rằng, nước bót công đức đấy, ông uống đi. Ông vâng lời lấy tay bụm nước uống, nghe mùi rất thơm, ngon. Khoan khoái cả tâm thần sau khi ông tỉnh giấc, tức là ông ngủ. Mùi thơm lạ từ lỗ chân lâm tiết ra không dứt. Ông thuật chuyện lại với các bạn đồng tu và nói rằng, tôi duyên về tịnh độ đã đấy. Rồi âm cung thỉnh chư tăng đến thất tụng kinh Pháp Hoa, còn âm thì thắp hương đối tượng Phật, đảnh lễ nguyện rằng, nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con mới được biết Phật A-di-đà và cực lạc tịnh độ, nên hương này con thành tâm trước cúng dường Đức Bổn Sư, kế cùng cúng dường Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, sau cúng dường kinh Pháp Hoa. Vì nhờ công đức của kinh này mà con được vãng sanh, con nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng sanh cực lạc thế giới. Nguyện và lại xong, âm từ biệt mọi người rồi lên giường ngồi ngay mặt, ngồi xoay mặt về hướng Tây mà tạ thế. Thọ 59 tuổi, bây giờ nhằm năm Nghĩa Hy nhà Tấn. Đó. Chúng ta thấy không? Thấy tất cả mọi người thật sự trong cái chuyện này là một cái chuyện thật, chứ không phải là một cái chuyện viết ra. Mà cho nên tất cả những bậc danh sĩ thời đó đều là những bậc đại trí thức, là cái người phát cái tâm thật, rồi tất cả mọi người gần như được vãng sanh hết. Chúng ta một cuộc đời chúng ta thấy tất cả rồi nó qua đi hết, nhưng mà rồi mình đi về đâu? Nó cái hồi cái cuộc nó là gì? Chúng ta ồn ào lắm, chúng ta ồn ào rồi, nghĩa là đủ thứ lý thuyết, đủ thứ hành động, rồi đủ thứ nghiệp chướng. Nhưng mà rồi chúng ta không thoát được. Cuối cùng nó đưa đến một cái con đường bế tắc, đau buồn, tâm tối, lạnh lẽo, và chúng ta không biết đi về đâu. Cho nên đã có người hướng dẫn trước hết là Đức Phật. Sau này có vị Bồ Tát như là Phổ Hiền, Văn Long Thọ, nghĩa là Văn Thù, hay là Đức Thế Chí, hay là có vị Bồ Tát như vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tin thì thật sự cái tâm chúng ta không biết là gì. Và nếu chúng ta tin thì nên phát nguyện. Nên phát nguyện, lúc đầu mình không rõ ràng mình cứ phát nguyện. Nguyện con khi mạng gần chung được vãng sanh thế giới cực lạc, tận trừ tất cả chướng ngại được vãng sanh thế giới cực lạc. Mình cứ nguyện, nguyện con được sanh cực lạc, rồi mình chí tâm niệm Phật. Cho nên tôi cũng có theo chuỗi này. Chúng ta niệm Phật không được, nhưng mà nó dễ quên lắm vì chúng ta niệm Phật. Nói vô đây. Tôi cũng cách thời gian không có niệm chuỗi, là bởi vì một phần là mình nói giáo lý triết lý nhiều quá, rồi mình nói thiền nói đạo nói đủ thứ không niệm Phật, nhưng bây giờ thấy nó gần chết rồi. Bây giờ mình nói lung tung mình chết, nó cũng không biết nó đi đâu. Cho nên mình biết chắc thôi niệm Phật đi. Cho nên gọi là Bồ Đề Nhất Bá Bát 108, diệt tội đáng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích khét quá liên hoa, án phệ lô gia na mà là mà là ta phà. Bắt đầu niệm Phật. Hoặc là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát tung tâm hồi, đồ khổ xích khét quá liên hoa. Nghĩa là rồi mình niệm cứ Nam Mô Di Phật, mình niệm. Nghĩa là niệm, chúng ta niệm lớn cũng được, một mình chúng ta thì chúng ta niệm nhỏ, hay là niệm ví dụ như niệm này, ví dụ mình niệm thiền là mình niệm, mình bấm đây mà mình nghe cái tiếng Phật nó bên trong. Cái này chúng ta Chúng ta tu cả hai, cả thiền tịnh một lượt, nó đều rõ ràng lắm. Hễ cái tâm của chúng ta đó, chúng ta hướng cái niệm về chỗ nào thì chỗ đó nó sanh ra âm thanh A Di Đà. Chúng ta hướng về cái ngực thì tự trong cái ngực chúng ta nó nghe cái tiếng A Di Đà Phật bên trong. Thật sự đó là do cái thức chúng ta sanh ra, nhưng mà chúng ta sẽ nghe. Còn chúng ta không hướng về đâu hết cả thì chúng ta lấy ngón tay này bấm thì chúng ta nghe, bấm cái Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Có một bữa tôi đi ngồi xe lên trên đất Nam, tôi niệm Phật không có tiếng gì cả. Thì tôi phát minh thêm là cái bấm này á, nếu mình ở đây á, mình dùng cái âm thanh ở đây thì ở đây nó có tiếng A Di Đà Phật. Nó cái âm thanh nó ra ngón tay, mình tưởng đâu là như cái âm thanh này A Di Đà Phật, mà mình nghe cái A Di Đà Phật ở trong tay này. Khi mình nghe như vậy rồi mình coi lại trong con người mình, nó vắng tanh, không có chuyện gì hết cả, không có niệm nữa cả. À, cho nên mình niệm Phật mà mình lại biết được cái vô niệm. Đó là một cái chuyện kỳ lạ. Mà mình biết cả hai, là mình vừa nghe A Di Đà Phật rồi cái được khởi lên, khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình thấy cái chưa, khi mà chưa khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật đó là mình đã biết cái không rồi. Mình đã biết cái không niệm, không sanh, không có gì, cái trống trải, cái tính không. Từ trong đó cái khởi lên mình biết. Thường thường thì nó theo một cái hơi thở, hoặc là chính mình khởi, chính ở trong cái không vậy cả đó, mình có cái tiếng khởi lên thì mình nghe cái âm thanh mà chìm đó, âm thanh mà không có niệm đó, mình không có niệm gì cả. Có khi mình nghe vừa trên ngón tay, vừa ở bên trong, vừa toàn thể. Nhưng mà có khi ở trong nó vắng teo, không có gì cả, mà nghe chỗ ngón tay. Rồi có khi nếu mình ý thức ở dưới bụng thì mình nghe ở dưới bụng. Hồi trước á, tôi cũng có bắt đầu tưởng tượng và tôi cũng nói cái chuyện này, mà nói ít thôi. Tôi nói chuyện với Hòa Thượng Thiền Tâm, bởi vì tôi ở gần bên ổng. Ông ở trên bờ sông, gần cái bờ sông ở trên Lâm Đồng. Tôi ở trên cái đồi. Tôi ở trên đồi, tôi xuống đó, tôi cũng nói niệm Phật. Hòa Thượng ổng cũng có một cái hay lắm, nói bây giờ Liên Phương kiếm vậy cũng được, nó sanh ra cái trí tuệ, nhưng mà bây giờ mình chỉ có đức tin thôi, mình chỉ đức tin, mình cứ chí tâm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật mình đi, thì nó có khi là nó còn rõ ràng hơn, nghĩa là có thể nó còn chính xác hơn nữa. Chúng ta không cần thiền, không cần gì cả, chí tâm mà tin, thì khi mà vào cái nhất tâm được rồi thì chúng ta có tất cả. Đó là có một lần Hòa Thượng Tâm nói tôi vậy đó. Ngồi Thượng Tâm thì ổng cũng niệm Phật ở trên Lâm Đồng. Bởi vì thỉnh thoảng tôi cũng đến Hòa Thượng, hay là Hòa Thượng cũng đến cấp tôi. Còn một mình chúng ta, nếu không có ai yên tĩnh thì chúng ta cũng có thể niệm lớn. Chúng ta niệm lớn có khi nó cũng có cái lợi, là niệm rồi chúng ta nghe cái tiếng vang ở trong lòng. Ví dụ như tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tới đây là mình biết rồi, tới cái chỗ ông bầu à, có dành thì mình biết Nam mô A Di Đà Phật. Lúc bây giờ mình quay trở lại, quay lại mình niệm ngược lại, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm á, thật sự nếu chúng ta niệm càng niệm nó càng khỏe chứ không có mệt, là vì sao? Khi mình niệm Phật á, nó chỉ có niệm Phật không có vọng niệm, cho nên cái âm thanh đó nó một luồng và càng lúc nó càng khỏe càng lớn. Cho nên hồi tôi mở niệm Phật đầu tiên á, ở bên Nhất Nguyên á, là lúc đó là cái năm, nó thuộc về năm 62 á, 1962 á, có một cái chú đó, có như cái thằng đó nó xấu xí, nó đang thui mà nó niệm Phật rất hay, mà nó niệm một hai, ví dụ niệm Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là nó hít một hơi, nó niệm hết hơi đó rồi nó hít một hơi khác. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó niệm trong vòng chừng mấy tuần lễ mình thấy nó đẹp lắm, con người nó tự nhiên nó đang tuổi tuổi mà nó xấu xí, nó không có học thức thức gì nhiều, cái nhìn cái thằng nó biết mà tự nhiên thấy da rồi nó thấy sáng sạch đẹp lắm. Lúc đó có nhiều người họ niệm Phật, họ phát huy lắm. Có mấy cha con ông sư Tào ông cũng tới đó niệm Phật. Ông niệm Phật, mà ông niệm Phật cũng rất hay. Ông niệm theo tiếng Tài, ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm đó. Trong cái niệm Phật đó nhiều người họ niệm hay lắm. Nên lúc đó là cái khóa niệm Phật đầu tiên, hồi niệm ở trên núi Tây Phương, cái rồi xuống đó chùa Nhất Nguyên, bây giờ nó cũng còn. Bữa nay là tháng mấy? Tháng 8 hả? Tháng 8 hả? Tức là mùng 1 hả? Mới mùng 1 hả? Tức là rằm tháng 8 hả? Rằm tháng 8, tức là cho tới rằm tháng 11, tháng lễ vía Phật Di Đà là 3 tháng. Cái 100 ngày đó, tức là như mình lễ vía Phật Di Đà tìm bản. Lúc đó là tôi nghĩ ra tôi đặt cái định kỳ đó. Nhưng mà nó kéo dài tới bây giờ đó. Bây giờ chắc người ta cũng thực hành vậy thôi. Bởi vì khi thói quen rồi đó. Đầu tiên là tôi Nguyễn Nhân, rồi cái người mà đại diện nhất là để mà tùy hỷ phát tâm đó là ông Sáu Lục, tức là Ni Sư Huệ Giác. Cái năm đó Ni Sư Huệ Giác là uh, 26 tuổi. À. Mà là cho tất cả những cái cử niệm, cái kỷ niệm đó trong cái khóa tu đó tôi nhớ rất rõ ta tới bây giờ. À. Nhưng mà sau đó rồi tôi có công việc khác rồi tôi đi về rồi. Tôi tiếp tục nghe là bây giờ đó, nếu mà bây giờ tôi nghe nói vợ vẫn còn tiếp tục theo đó. Tức là rất là lâu rồi. Là 50-60 năm. Rồi sau đó niệm Phật nhiều chỗ nữa, ở trên Tân Lại, tức là chùa của Ni Sư Diệu Thanh bây giờ đó, ở Phổ Hiền. Tức là ở trong cái nhà, cái vườn đó là ở. Rồi ở Nhất Nguyên rồi đó. Trên núi rồi Nhất Nguyên rồi đó, rồi sau này nhiều chỗ nữa. Nên là cái chỗ mà mẫu trầu đi tới đâu thì có niệm Phật đến đó. Cho nên vừa rồi Đại sư Hòa Thượng Giác Quang cũng có nói. Cũng có nói về cái khởi đầu của niệm Phật đó. Và cái trường Phật học đầu tiên. Nên là do tôi mở ra, tôi viết chương trình trong trường cơ bản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Là năm 1962. Cho nên mình làm một việc gì đó, nếu mà nó có cái lòng từ và nó có cái Phật pháp thật ở trong cái động đó, trong cái hành động đó, khi mình nhớ đấy thì cái lòng mình tự nhiên nó yên tĩnh, nó thanh tĩnh. Và nó có một cái quan hỷ ngầm ở trong đó. Cho nên đó là cái quả từ cái nhân khởi ra cũng từ tâm. Mà bây giờ mình nhớ lại thì nó trở thành quả. Ví dụ bây giờ tôi gần chết mà tôi niệm Phật, tôi chỉ nhớ mặc ai nhắc nhớ tôi nhớ tới đó tôi cũng được vãng sanh. Bởi vì tôi là người nó rất dễ nhất tâm mà cũng rất dễ loạn tâm. Bởi vì tôi ham đọc lắm, ham đọc, ham học, ham tu đủ thứ pháp môn ấy. Rồi thiền, rồi trì chú, rồi nghĩa là triết lý, rồi kiến tánh, rồi ngộ đạo đủ thứ chuyện ấy cả. Chứ nếu thật sự nếu mà một pháp niệm Phật không thì có lẽ bây giờ nó khá hơn. Nó khá hơn cái ông thầy ngồi đây nhiều. Nhưng mà sau đó bởi vì, nhưng mà cái chỗ mà mình phân tâm á thì mình cũng có duyên được nhiều người khác, duyên được nhiều cái đạo tràng khác, duyên được nhiều cái chỗ tu khác. Sau này mở trên Bưu Thiên được 6 năm. Rồi bên Huệ Minh, chùa Huệ Minh bây giờ chúng ta đi lên thấy đó là 3 năm. Rồi ở trên Bạch Liên, trên gọi là gì? Cái chỗ gì cô quá à? À, Phật Tích Tùng Lâm cũng được mấy kỳ. Hồi đó Ni Sư Bạch Nhiên coi. Dù ở trên chùa của Ni Sư, Sư Hiếu bây giờ Sư Bà rồi. Hiếu ở trên Biên Hòa đó. Trên. Cũng 5-6 chỗ. Mở niệm Phật. Tới chừng về núi này thì không có đi làm cái đó nữa. Nhà lo trồng rừng. Ngày bữa nay thấy nó có bộ cháy tới nơi rồi, cho nên bây giờ muốn trở lại niệm Phật. Tôi nghĩ là mình cũng ráng mỗi bữa mà nói vậy, chứ thật sự cái tâm nó muốn ngã về bỏ niệm Phật để niệm Phật. Một bữa mà nói này không biết được mấy người nghe. Nhưng mà đồng thời mình niệm Phật là nó chắc ăn. Khi mình vãng sanh được chắc chắn, mình trở lại mình nói. Nó chậm một chút, nhưng mà lúc đó người ta tin nhiều hơn. Giờ nói thì có người tin, người không thôi. Chứ không chắc chắn là người ta tin 1% đâu. 100%. Cho nên cái niệm Phật này nó vui lắm. Nghĩa là niệm Phật rồi tự nhiên mình tạo ra nhiều loại âm thanh. Mình niệm chậm, niệm mau, rồi mình niệm đi, đứng, ngồi, nằm. Rồi là sao sao mình mới thấy được cái khi mà nó phát cái bất niệm tự niệm đó, ở trong lòng á. Thì tự nhiên mình bắt đầu mình phát quy tâm tánh. Nghĩa là mình phát quy, mình thấy niệm, thấy vô niệm, thấy Phật. Niệm vào sau đó. Nghĩa là bắt đầu mình lại buông lung, mình thấy thiền. Lúc đó mình thấy những cái mà cái giá trị mà giống như là mình thấy những cái tính chất cái sanh của tất cả cái nội thức của mình. Thành từ cái đó mình phát minh rất nhiều. Nó còn sâu xa hơn cái mình đọc sách nữa. Bởi vì tôi đọc rất nhiều cái cuốn sách, những giáo lý hay là triết lý này kia. Nhưng mà cái khám phá mà chính tự mình á, thì mình thấy mình yên tâm hơn. Mình thấy nó rõ ràng, vững chắc, bởi vì nó đang có đây, nó đang bây giờ đây, ví dụ vậy đó. Còn mình nói một cái triết lý nào, thật sự mình nhớ lại, và mình biết cái đó là của người khác. Bởi vì mình hiểu, rồi mình nói thôi. Còn cái bây giờ nó xảy ra chính ở trong cái động, ở trong người mình mà nó có âm thanh. Rồi từ cái tiếng động, âm thanh chìm, rồi cái tiếng động đó thành âm thanh quạt ra, nổi ra. Rồi mình điều khiển cái âm thanh đó. Và khi cái tiếng âm thanh nó dừng, thì mình lại thấy những cái âm thanh nó dần sắm ở bên trong. Thì tới cái điều đó mình khám phá rất nhiều ở trong lòng mình. Nhưng mà tôi là một cái người nó cũng giống như một nghệ sĩ. Nó thích làm thơ, nó thích đọc sách. Nó thích đi chơi rừng, rồi nó nhiều cái quan tưởng, cho nên nó cũng bị chi phối dữ lắm. Nhưng mà cái nhân quả nó chưa mất. Cho nên chắc một bữa nào đó là tôi xin tạm dừng ba cái giảng này để mà cũng như kết thúc cái thời cái hồi chót của những ngày tháng tồn tại trên cái mặt đất này. Chứ không thôi mình nói lung tung rồi mình chết, mình chả có cái gì cả, là nguy hiểm mà khiến cho chúng sanh họ nghi ngờ nữa. Nó bỏ việc. Cho nên cái vấn đề tu là một cái vấn đề quan trọng cho mình và cho người khác nữa. Thành ví dụ như bây giờ ba má tôi mất hết rồi. Nhưng mà nhiều khi lúc đó tôi tu nó không chắc gì. Mà tôi đâu có bắt ông già bà già niệm Phật được đâu. Chứ mà lúc đó mà phải tôi tu tốt hơn. Và tôi có một cái dấu hiệu gì đó thì họ tin lắm. Bây giờ họ cháy thế rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng mình nói tùm lum ấy cả. Dù cái giáo lý nào đi nữa, nó cũng không có bằng câu A Di Đà Phật. Tôi nghĩ trong này nguyên lý nó giống như là một câu chú, một sự chú. Bởi vì chữ A nó là không. Di Đà là tất cả pháp thân, gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Chữ A Di Đà là nó Di Đà nó là vô lượng. Cho nên tôi thường hai niệm Nam Mô. Tức là con hướng về, con thuận về, con quy y, nghĩa là độ ngã, nghĩa là mình lấy một cái bản ngã vô hình, một cái tôi, nghĩa là nó trong sanh tử của mình đó. Mình hướng về Đức Phật. Tức là Nam Mô. Nam Mô, con thành tín hướng về Ngài, quy y Ngài. Nghĩa là cầu Ngài che chở, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên bữa trước cũng có người niệm, nói rằng tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi nói cũng không sao. Mình niệm Phật tức là cái âm thanh đó trong lòng mình cũng là Phật. Nhưng mà thầy là thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là dường như mình niệm Nam Mô nó thấy có một chút lòng tôn trọng cung kính hơn A Di Đà Phật. Bởi vì mình nghĩ theo phàm tục như vậy. Cũng như người ta nói, tôi rất cung kính ông Nguyễn Văn A hay là bà Nguyễn Thị B gì đó, thì tôi cung kính ông, tôi cung kính ông, tôi rất quý mấy năm, tôi rất quý mấy năm. Chứ mình kêu Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị A, không là Trần Thị B, Trần Thị B, Trần Thị B, Trần Thị B. Bởi vì thật sự Phật thì không có phiền lòng, không tự ái gì. Nhưng mà mình nghĩ trong cái tính quen thuộc về phàm tính của mình nghĩ có một cái gì đó mình, cho nên tôi không không không không có niệm A Di Đà Phật cái gì, mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và với cái lòng thành kính Nam Mô và một chí tâm Nam Mô, tức là hướng về chí về khi mình lại Phật như vậy. Còn mình lại Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà ai niệm sau cũng được, tôi không không không có thấy. Nó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đó. Cho nên thật sự nó vậy đó. Cho nên trong cái niệm Phật này nó có sự kỳ diệu lắm. Không sớm mà cô Quyền nè, bữa nay con mệt. Nhưng nghĩ tôi nói bữa nay tôi giảng về linh hồn, giảng về niệm Phật. Tôi nói, con nằm con nghe, bây giờ chắc ngủ rồi. Ngủ khi rồi, bữa nay đi mệt. Cái gì đó mệt thì ngủ. Cho nên thêm, mình nghe một chút vậy chứ thật sự nó thêm cái công đức và thêm cái nhân quả. Cho nên mong rằng tất cả các huynh đệ hoặc ai có duyên mà nghe nghe, nghe được tôi ấy, thì được được vãng sanh cực lạc. Dù người nghe ít nghe nhiều đều được vãng sanh cực lạc. Nguyện như vậy đó, cũng như hồi tôi tụng kinh Pháp Hoa, nguyện rằng ai có cái duyên gặp mình thì người đó sẽ sao cũng như cái cây thuốc quý vì ngày dược vương dược thượng. Bởi vì mình quy y Ngài, mình kính trọng Ngài, cái hình ảnh Ngài nó ở trong người mình cũng trở thành một cái chi nhánh của Ngài. Nếu ai mà kêu bước vào cái chi nhánh này thì cũng giống như bước vào cái công ty chung của Ngài Dược Vương. Thì bây giờ ai nghe nghe những cái thời mình giảng về tịnh độ này thì người đó mong rằng được vãng sanh cực lạc. Mà ai biết, nghĩa là mình giảng ở đây, mình nói ở đây thì người đó cũng kết duyên với tịnh độ. Vậy đó. Nguyện vậy đó. Cho nên nếu cái nguyện mình chân thật thì tất cả việc đó nó sẽ thành tựu thôi. Rồi, đủ rồi. Còn nên là mỗi bữa mình không phải là thuyết pháp hay đồ sanh gì cả, cũng như mình cũng như họp mặt là bàn tròn, cũng như nói chuyện một câu chuyện nào đó về giáo lý. Bởi vì mỗi ngày mình quan tưởng, mình nói chuyện rất nhiều, mà cái chuyện gì đâu không, từ cái chuyện mà mình cho là chân chính như là chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện đúng sai phải quấy, hoặc là chuyện này kia, kể cả chuyện chùa chiền này kia. Nhưng mà chính thức cái giáo lý đó nó không phải là cái trung tâm. Khi mình nói những cái bài kinh Phật, những cái giáo lý gì, ví dụ như 37 phẩm trợ đạo này kia, thì thật sự đó là cái trung tâm của giáo lý. Hay là mình nói về kinh Lăng Nghiêm là trung tâm của giáo lý, tức là giáo lý thật. Còn những cái khác tuy là nó tốt hết, ví dụ chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện chiến tranh, chuyện nghĩa là đánh lộn, hay là chuyện lợi lộc, chuyện đủ thứ tình cảm này kia, thì cái nói đó là cái quyền sở hữu mình. Nhưng mà thật sự nó không có nhiều cái nhân quả bằng mình nghe giáo lý. Mình nghe giáo lý, mình lấy cái nghe đó, mình lấy cái nghe, bây giờ nghe cái giáo lý niệm Phật, tức là giáo lý Đại Thừa, tức là cái giáo lý của Kinh Bộ Thượng Thừa do Đức Phật và tất cả vị Thánh Tăng kiết tập. Mình lấy công đức đó mình hồi hướng về tịnh độ. Cũng như mỗi lần mình nghe thế này, nguyện con đem tất cả cái công đức có thật của cái giáo lý trong tịnh độ và ở trong Đại thừa kinh điển của Phật, con đem tất cả nguyện cho tất cả chúng sanh đều được nghe cái giáo lý này và đều được kết nhân duyên về tịnh độ, và trước hết là được phát bồ đề tâm, phát trí tuệ và được vãng sanh tịnh độ. Và sau này, sau đó thì mình nguyện, nguyện con khi mạng sắp gần chúng, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mặt thấy Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Đó, mình đem cái lời cầu nguyện, mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều lần, nó trở thành một cái sức mạnh, một sự thật của một sự chú nguyện cho tất cả chúng sanh. Đó là mình cái chuyên rất tốt, rất đúng ở chỗ đó. Rồi, chắp tay đi.